Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Hắn xoa xoa trên mặt máu loãng, tầm mắt rõ ràng lên, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn phun xạ máu, đến từ chính cường tráng tráng hắn. Cường tráng tráng hắn đầy mặt là huyết, trợn to trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng biểu tình. Trên mặt hắn toàn thân máu tươi, mấy cái kim loại mảnh nhỏ thật sâu chui vào hắn cái trán, kết thúc hắn sinh mệnh. Ngoại tào, thương, súng, cư nhiên tạc thang. Lý Minh Dũng không thể tưởng tượng nhìn vỡ vụn súng trường nòng súng, lại nhìn chết không nhắm mắt cường tráng tráng hán, trong khoảng thời gian ngắn cho rằng ở trong mộng. Tạc thang liền tạc thang đi, người bình thường tạc thang cũng chính là bắt tay tạc thương, cường tráng tráng hán cư nhiên như vậy xui xẻo, thế nhưng bị vẩy ra kim loại phiến trực tiếp giết chết, này cách chết thật là quá hiếm lạ. Lý Minh Dũng cảm khái không thôi. Hắn cũng nói không rõ chính mình này dọc theo đường đi gặp được như vậy nhiều chuyện, đến tột cùng là xui xẻo vẫn là may mắn. A, giết người lạp. Hắc ám trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Lý Minh Dũng toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Trong phòng có người, hắn thế nhưng vẫn luôn cũng không biết. Lý Minh Dũng nhanh chóng nhặt lên cường tráng tráng hán rơi trên mặt đất bật lửa, mở ra chiều trong phòng nhoáng lên, chỉ thấy mông lung ánh sáng chung, một cái tiểu nữ hài run bần bật ôm bả vai ngồi xổm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn hắn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tiểu nữ hài nhi thấy Lý Minh Dũng nhìn nàng, hoảng sợ kêu to lên, đừng sợ đừng sợ, ta là người tốt, ta không giết người. Lý Minh Dũng vội vàng ân ủi, chậm rãi chiều tiểu nữ hài nhi đi qua. Tiểu nữ hài nhi hoài nghi nhìn Lý Minh Dũng, dừng một chút sau càng thêm hoảng sợ kêu lên, thúc thúc, ta còn nhỏ, tất cả đều là xương cốt không có thịt, một chút đều không thể ăn, ngươi ăn hắn đi, hắn như vậy tráng, khẳng định có thể ăn no. Tiểu nữ hài nhi một bên kêu, một bên chỉ vào ngã trên mặt đất cường tráng tráng hán. Chương 270 thúc thúc nói, mù các ngươi mắt. Lý Minh Dũng một đầu hắc tuyến, ghét bỏ nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, khinh thường nói, ta cùng ngươi nói a tiểu muội muội, gia hỏa này thịt vừa thấy chính là xú, tuyệt đối không thể ăn, ăn một ngụm muốn ghê tởm nửa ngày. Tiểu nữ hài nhi nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nuốt nuốt nước miếng, đầy cõi lòng chờ mong nói, chính là ta cảm giác giống như ăn rất ngon bộ dáng, uy uy uy, không thể ăn, cũng không thể ăn, thịt người tuyệt đối không thể ăn biết không. Lý Minh Dũng bị tiểu nữ hài nhi biểu tình hoảng sợ, vội vàng nói, chính là. Tiểu nữ hài nhi vuốt bụng, ủy khuất nói, ta đói bụng, hảo đói hảo đói. Lý Minh Dũng trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, này tiểu nữ hài nhi tâm cũng thật đại, rõ ràng vừa rồi còn sợ muốn chết, như thế nào đột nhiên lại nháo muốn ăn cái gì, thật là ba tháng thiên. Tiểu hài nhi mặt thay đổi bất thường, bất quá nhất định phải ở cái này giết người hiện trường thảo luận ăn sao? Hơn nữa vẫn là thảo luận trên mặt đất thi thể này ăn ngon không? Lý Minh Dũng cảm thấy chính mình đều có chút chịu không nổi, vươn tay hướng tiểu nữ hài nhi nói, xuất hiện đi, thúc thúc mang ngươi đi ăn cái gì, thật vậy chăng? Tiểu nữ hài nhi ánh mắt sáng ngời, đầy cõi lòng hy vọng nhìn Lý Minh Dũng, nàng đôi mắt lượng như sao trời, thuần tịnh không rảnh, phảng phất không có chút nào tì vết kim cương, liền như vậy thẳng tắp nhìn Lý Minh Dũng, liếc mắt một cái liền vọng vào hắn trong lòng, Lý Minh Dũng ngữ khí không khỏi ôn nhu lên, mỉm cười nói, đương nhiên, thúc thúc cũng đói bụng a. Chúng ta đi trước tìm đồ vật ăn, ân ân, tiểu nữ hài nhi không ngừng gật đầu. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất, hướng Lý Minh Dũng chậm rãi bò lại đây. Lý Minh Dũng sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía nàng, chỉ thấy tiểu nữ hài nhi cố hết sức bò ra tới. Nho nhỏ đời trước kéo một đôi vặn vẹo chân, a, hắn vội vàng đi qua đi. Cúi xuống thân tới, nương bật lửa quang, rốt cuộc thấy rõ tiểu nữ hài nhi chân. Đó là một đôi như thế nào chân a? Hai điều tinh tế chân giống như không có xương cốt giống nhau dảo ở bên nhau. Giống một cây dây dưa bánh quẩy, lại giống một con rắn đuôi giống nhau. Lý Minh Dũng trong lòng hung hăng đau một chút, một cổ khí lạnh dọc theo lưng xông thẳng cái ót. Ai làm? Hắn giận dữ, quát, a, tiểu nữ hài nhi hoảng sợ, sợ hãi khoanh tay trước ngực, nơm nớp lo sợ nhìn Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng, vội vàng trấn ân nói, đừng sợ, nói cho thúc thúc, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Ba ba mụ mụ, tiểu nữ hài nhi thiên đầu nghĩ nghĩ, oánh oánh không có ba ba mụ mụ nha. Oánh oánh chỉ có ca ca, nguyên lai ngươi kêu oánh oánh à. Thật là dễ nghe, Lý Minh Dũng thương tiếc sờ sờ oánh oánh đầu. Nàng tóc thon dài mềm mại, có loại lông xù xù xúc cảm. Quái thoải mái, ân, ca ca giúp ta lấy tên. Ta cũng cảm thấy rất êm tai, oánh oánh cao hứng nói. Dùng sức bò, thúc thúc, oánh oánh đói bụng. Chúng ta đi ăn cái gì đi, nàng còn nhớ thương ăn. Một chút cũng không ý thức được chính mình trên mặt đất bò có bao nhiêu thẹn thùng. Lý Minh Dũng nhìn không được, cúi người bế lên nàng. Hảo, chúng ta đi ăn cái gì, oánh oánh thực tự nhiên rất quen thuộc ở Lý Minh Dũng trong lòng ngực thay. Đổi một cái thoải mái tư thế. Như là rất quen thuộc bị người ôm vào trong ngực, quen thuộc rất nhiều năm mà ni thúc thúc thật tốt. Ca ca cũng luôn là như vậy ôm ta, từ nhỏ liền ôm ta đâu, oánh oánh vui vẻ nói. Đầu nhỏ gối lên Lý Minh Dũng trên vai, thỏa mãn thở dài, nguyên lai này đây đối sống nương tựa lẫn nhau huynh muội, muội muội thân hoạn tàn tật. Ca ca không rời không bỏ đem nàng nuôi lớn, cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ. Lý Minh Dũng thần sắc càng thêm ôn nhu. Nga, kia oánh oánh ca ca ngươi đâu? Ca ca, oánh oánh thần sắc cô đơn xuống dưới. Nước mắt doanh doanh ướt át. Không biết a, ta cùng ca ca bị người đưa tới cái này trên đảo. Ngày hôm sau ca ca liền ra biển. Hiện tại cũng chưa trở về, thúc thúc, ngươi dẫn ta đi tìm ca ca được không? Ngoặc kép, Lý Minh Dũng thầm than một tiếng. Hắn cũng không biết oánh oánh ca ca trông như thế nào. Như thế nào giúp nàng tìm? Nói nữa, tuy rằng không biết oánh oánh cùng nàng ca ca vì cái gì bị này nhóm người đưa tới trên đảo. Nhưng này nhóm người vừa thấy chính là bỏ mạng đồ đệ. Khẳng định không ân cái gì hảo tâm money, ca ca ngươi ra biển đã bao lâu? Hắn hỏi, oánh oánh thiên đầu dùng sức nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết, dù sao chính là đã lâu, hắc, này nha đầu ngốc, Lý Minh Dũng người tinh ma như vậy, xem oánh oánh đơn thuần giống như giấy trắng, liền biết oánh oánh ca ca đem nàng bảo hộ thật tốt quá. Sợ nàng bị người khi dễ cùng khinh thường, chỉ sợ cũng chưa dám để cho nàng như thế nào ra cửa. Này ca ca làm nhưng thật ra không kém, có nam nhân đảm đương. Lý Minh Dũng ôm oánh oánh, đi vào lúc trước râu sồm cùng vóc dáng nhỏ uống rượu ăn thịt nhà ở. Hắn trước đem oánh oánh đặt ở ngoài cửa, dặn dò nàng đợi đứng nhúc nhích. Chính hắn tắc đi vào trong phòng, tìm ra dây thừng nhanh chóng đem trên mặt đất ba cái hôn mê bất tỉnh nam nhân buộc chặt lên. Sau đó đẩy ngã góc tường, dùng một khối màu xanh biếc bố cái, lại tìm ra một chương bố, đem trên bàn rác rưởi hết thảy bao lên, ném tới ngoài cửa sổ. Lý Minh Dũng vội xong, cúi đầu vừa thấy chính mình trên người dính đầy uế vật. Lại ở nhà ở trong giường nhảy ra một thân tương đối vừa người quần áo. Vài cái thay, lúc này mới ra cửa đem Oánh Oánh ôm tiến vào. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Lý Minh Dũng lúc này mới phát hiện Oánh Oánh có một trương tinh xảo giống như búp bê Tây Dương. Giống nhau khuôn mặt, đại đại đôi mắt thuần khiết vô cấu. Thật dài lông mi như hai thanh nho nhỏ bàn chải, một chút nháy đôi mắt, xem làm nhân tâm đều ở hòa tan. Nàng cái mũi định kiều nhỏ xinh, môi như hoa hồng giống nhau mê người. Nàng tóc rối tung trên vai trên lưng, đổ tế nhuyễn ôn nhu, thật là một cái xinh đẹp không giống người hài tử a. Như là bầu trời rơi xuống tinh linh. Oánh Oánh nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng, lặng lặng nhìn Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng tầm mắt dừng ở nàng màu xám váy dài cái trên đùi. Kia vốn dĩ hẳn là một kiện màu trắng váy, bởi vì nàng trên mặt đất không biết bò sát bao lâu mới biến thành xám xịt nhan sắc. Oánh Oánh không được tự nhiên thu thu chân, đôi tay lôi kéo rách nát váy cổ hết sức muốn che lại xấu xí hai chân. Thúc thúc, Oánh Oánh không phải quái vật, nàng nghiêm túc nói, đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn, sợ từ hắn trong mắt nhìn đến một tia ghét bỏ chán ghét biểu tình. Lý Minh Dũng vội vàng rời đi ánh mắt, ân ủi nói, Oánh Oánh đừng sợ, Oánh Oánh như vậy mỹ, rõ ràng là tiểu thiên sứ, tuyệt đối không phải quái vật. Thúc thúc thật tốt, Oánh Oánh cao hứng kêu lên, nhưng lập tức lại bĩu môi nói, chính là bọn họ đều sợ hãi ta, nói ta là quái vật, đó là bọn họ nói hưu nói vượt, một đám không kiến thức tiểu bụi đời, rõ ràng là thiên sứ, chính bọn họ nhận không ra, mù bọn họ mắt. Lý Minh Dũng lòng đầy căm phẫn kêu lên, ha ha ha. Oánh Oánh bị đậu nở nụ cười, vui vẻ vỗ tay, hảo Oánh Oánh, thúc thúc đi nấu cơm, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, có tình huống như thế nào liền la lên một tiếng, ta lập tức liền trở về. Lý Minh Dũng nói, ân ân, thúc thúc đi thôi. Oánh Oánh nhất định ngoan ngoãn. Lý Minh Dũng không yên tâm nhìn nàng hai mắt, lúc này mới xoay người ra cửa, đi tìm phòng bếp nấu cơm. Money thúc thúc nói, mù các ngươi mắt. Oánh Oánh đối với bị lục bố cái kia ba cái hôn mê người nhẹ giọng nói, chương 271 nguy cơ thật mạnh lục bày ra. Hôn mê ba người thân thể đột nhiên kích thích vài cái, sau đó vẫn không nhúc nhích. Oánh Oánh ha ha ha nở nụ cười, tiếng cười rất là vui mừng, rất là ngây thơ. Nhà ở mặt sau chính là phòng bếp. Lý Minh Dũng chui đi vào, phát hiện bên trong có một khối to thịt kho, còn có gà chảo cùng cánh gà, cư nhiên còn có nửa chỉ gà. Nhìn một chút nồi cơm điện, bên trong nấu tốt cơm còn không có động. Hắc, vận khí còn không kê monster. Lý Minh Dũng vui mừng lấy ra một cái khay, đem đồ ăn toàn bộ trang thượng, vội vội vàng vàng lại về tới trong phòng. Cái này đảo dù sao cũng là Tào Kim Dương kinh doanh hang ổ, ai biết Tào Kim Dương có thể hay không đột nhiên dẫn người trở về. Tuy rằng kia thiếu niên nói trên đảo nhiều nhất chỉ biết có 4 người lưu thủ, nhưng là vạn nhất, trên đảo còn có thứ 5 cá nhân đâu. Hết chương.